Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Thần Uy Hải, Quyền Thiên Chi Dực. Nghe xong Dịch Hồng Đồ lời nói này, Hứa Dương không khỏi một trận buồn cười. Dịch Hồng Đồ, vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới lại như thế ngu xuẩn, coi như ta đem Hoàng Đạo Long Châu hai tay dâng. Ngươi lẽ nào có thể cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa? Như loại người như ngươi, một khi lợi dụng người khác sau khi, cũng chỉ sẽ đá một cái bay ra ngoài. Nếu như cảm thấy đối phương có thể sẽ trở ngại ngươi sau đó con đường, nhất định giết chết mà yên tâm. Nếu như ta đoán đến không sai, ngươi bây giờ trong lòng, nhất định là nghĩ nên làm sao lừa gạt đến Hoàng Đạo Long Châu, cuối cùng đem ta giết chết. Đúng không? Dịch Hồng Đồ sắc mặt nghiêm chỉnh nói rằng, Hứa Dương, ở Ngạ Quỷ Đạo ta ra tay ám hại ngươi, kết quả ngươi vẫn sống đi, xác thực kỹ cao một bậc, thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn sai lầm, cùng Phục Sao Sao đối nghịch, là không có kết quả tốt, ngươi biết Phục Sao Sao đứng sau lưng nhân vật cỡ nào? Cái này Hoàng Đạo Long Châu, đối với hắn lại là trọng yếu cỡ nào? Vạn nhất chọc giận lão nhân ra người, người sẽ chết mà không có chỗ chôn. Dừng một chút, Dịch Hồng Đồ lại nói, hơn nữa ước định giao dịch điều kiện là người giúp ta bắt được Hoàng Đạo Long Châu, Nhu Vân từ đây thoát ly Phục Sao Sao. Nếu như ngươi không làm được như vậy, ta chắc chắn sẽ không để Nhu Vân rời đi. Hứa Dương cười gằn, đùa giỡn, bổ y có tay có chân. Nàng đã nhận rõ miệng của ngươi mặt, tự nhiên sẽ rời đi Phục Sao Sao. Dịch Hồng Đồ nói, hừ, chưa qua ta đồng ý, liền rời khỏi Phục Sao Sao, giống như là trốn tránh, như Nhu Vân như vậy cao tầng trốn tránh, đối với Phục Sao Sao chính là tổn thất nặng nề, nhất định phải giúp đỡ nghiêm trị. Nói cách khác, ngày hôm nay ngươi không đem Hoàng Đạo Long Châu cho ta, cái kia chẳng những là ngươi, liền ngay cả Nhu Vân cũng sẽ có nguy hiểm đến tình mạng. Quả thực vô liêm sỉ cực điểm. Hứa Dương không những không giận mà còn cười. Theo bổ y đã nói, mẹ của nàng vì cứu ngươi, hy sinh ở Hải Vận Thượng Quốc mật thám chính là thủ hạ. Ngươi cứ như vậy báo đáp nàng ân cứu mạng, ngươi có còn hay không một điểm liêm sỉ lương tâm? Dịch Hồng Đồ thản nhiên nói, vì phục quốc, ta nguyện trả giá tất cả. Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, lương tâm đạo đức, cũng không ở ta cân nhắc bên trong phạm vi. Hứa Dương ý thức được, Dịch Hồng Đồ người này, tư tưởng quan niệm cùng hắn khác hẳn không giống. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng, không hợp không thể cùng lò. Hai người căn bản là đàm luận không tới cùng đi. Này Hoàng Đạo Long Châu, người sẽ chết tâm đi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, người đã tự nhận không có một chút nào đạo đức liêm sỉ. Như vậy ân đền oán trả, qua cầu rút ván cũng là tầm thường chuyện tình. Vừa vặn ta cũng phải tìm ngươi, tính toán một chút ở Ngạ Quỷ Đạo, ngươi ám hại ta một món nợ. Ta rất muốn biết, sau khi ngươi chết, ai đi thay thế vị trí của ngươi? Lãnh đạo xuất vân Phục Sao Sao tiếp tục đại nghiệp. Ầm ầm một tiếng, Hứa Dương khí thế tăng vọt. Hắn giơ tay một quyền, hướng về đối phương oanh kích. Hứa Dương, đừng tưởng rằng có điểm kỳ ngộ là có thể so sánh với ta. Dịch Hồng Đồ cao giống một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng một đôi xí quang vũ dực mãnh liệt mở ra, quang minh ấn, lực thiên chi dực. Đôi này, chuyện này đối với xí quang vũ dực, đem Dịch Hồng Đồ thân hình tôn lên đến cao to, vĩ đại, còn lộ ra một luồng thần thánh không thể xâm phạm mùi vị. Hắn đơn trưởng dựng thẳng lên, nghênh tiếp Hứa Dương trọng quyền oanh kích. Oanh một tiếng, hai người thân thể đều là chấn động, sắc mặt đồng thời khẽ biến. Hứa Dương đã mở ra kim cương lực sĩ gia trí, trong cơ thể 48 tờ phẫn nộ phù lục, dường như loại nhỏ thần lô, cho hắn cung cấp cường đại tăng cường. Thế nhưng cú đấm này cũng chỉ là ôn hòa kế hoạch lớn cân sức ngang tài. Mà Dịch Hồng Đồ kinh ngạc trong lòng không chút nào so với Hứa Dương ít. Hắn là người nào? Xuất vân Phục Sao Sao thiểu chủ, thuở nhỏ bị danh sư vun bón, có hy vọng ở 30 tuổi trước, liền tu thành quân hầu cao thủ thanh niên, đuổi sát cường giả tiền bối. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên thắng không nổi một so với hắn tiểu tiếp cận 10 tuổi người thiếu niên. Đại Quang Minh Quyền, Dịch Hồng Đồ một bộ Đại Quang Minh Quyền vung ra. Hắn một đôi bàn tay bằng thịt đã biến thành màu lưu ly. Bảo quang chiếu rọi, mỗi một quyền, một trường, đều mang theo bài sơn đảo hải đại lực. Hơn nữa mang theo một loại mênh mông cuồn cuộn, tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế. Tuyệt đối là thượng thừa thảo phạt huyền thuật. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu của hắn, bát cực rong lô lao ra. Mấy trăm đạo huyền thuật, sáp nhập thành một tòa lục mang tinh đại trận. Đem Dịch Hồng Đồ vây ở giữa trận. Năm đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật luân phiên ra trận, quay về Dịch Hồng Đồ đánh giết, ý đồ đem cái này Phục Sao Sao Thiểu Chủ luyện hóa. Dịch Hồng Đồ quyền pháp biến đổi, tay trái nhanh chóng biến hóa ấn quyết, thường thường đẩy ra quang minh ấn, quyền thiên chi dực. Từ Dịch Hồng Đồ sau lưng lại có một đôi bạch quang lóe lên, vũ dực kéo dài mà ra. Bốn con vũ dực chậm rãi rung động, tỏa ra tinh khiết thần thánh thần uy. Lần này tăng cường, Dịch Hồng Đồ thực lực tiến thêm một bước. Đại Quang Minh Quyền vung lên, phảng phất mang theo vô biên thần uy chi hải uy thế. Dịch Hồng Đồ đại thế chính là thần uy chi hải. Được, không hổ là huyền tông đỉnh cao cao thủ, nửa bước huyền quân tồn tại. Hứa Dương nói rằng, đỉnh cao huyền tông, mỗi một lần công kích đều có thể mang vào tự thân đại thế uy thế. Công kích không có đến, một luồng dày nặng ý cảnh cũng đã kéo tới, khiến đối thủ khó có thể phòng ngự cùng trốn tránh. Ở Dịch Hồng Đồ quyền thiên chi dực, thần uy chi hải gia trì bên dưới, Đại Quang Minh Quyền tỏa ra cường cực uy thế. Mơ hồ trong lúc đó, dĩ nhiên đem Chu Ma đại trận năm đạo thiên giai huyền thuật tất cả đều đánh tan. Bát cực rong lô, thậm chí có từng tia vết rách, gần như phá vụn. Hứa Dương ánh mắt phát lạnh, hắn tinh hải bên trong, bát cực huyền linh đồng thời dâng lên huyền lực, dung hợp thành một to lớn xoắn ốc, cả người hắn khí thế, lần thứ hai chợt tăng tiếp cận gấp 10 lần, lấy bát cực dung hợp, kim cương lực sĩ lực lượng, gia trì Chu Ma đại trận, bát cực rong lô ẩm ẩm tăng lên gấp 10 lần, càng thêm ngưng tụ, trầm trọng, tản ra đoạt hồn phách người uy năng. Không chọn vẹn Chu Ma đại trận, lần thứ hai lóng lánh hào quang óng ánh, đem Dịch Hồng Đồ vững vàng vây ở giữa trận. Cái này không thể nào. Dịch Hồng Đồ bị một đạo to lớn xích hồng bắn trúng, lăng không bay ngược ra mười mấy trượng. Tại đây vừa qua trình bên trong, hơn trăm đạo huyền thuật ánh sáng luân phiên hướng về hắn công kích. Sau khi rơi xuống đất, Dịch Hồng Đồ cắn răng đứng vững, cũng không chờ hắn lấy hơi. Tiếp theo đạo huyền thuật Thiên Hà Mạn Quyển liền mang theo màu xanh ngọc lấm ta lấm tấm ánh sáng, rội rửa mà tới. Không thể, người không thể có mạnh mẽ như vậy tu vi. Đại trận này, người không thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, Dịch Hồng Đồ nghiến răng nghiến lợi. Hắn quyền thiên chi dực cấp tốc nổ tan thành quang điểm, gia trì tự thân, hóa thành một bộ sáng hào quang màu vàng óng thánh y. Nỗ lực chống đối, Hứa Dương đương nhiên sẽ không nói cho hắn nguyên nhân. 48 đạo phẫn nộ phù lục mang đến cho hắn huyền lực năng lực hồi phục, cao làm người giận sôi, tuyệt đối là chi cửu chiến lợi khí. Nếu như 72 tấm bùa tập hợp đủ, chuyện này quả là chính là động cơ vĩnh cửu một loại tồn tại. Vạn Nhạc Chiêu Tông, Hứa Dương đơn trưởng dựng thẳng lên, nguy nga núi cao vụt lên từ mặt đất, từng đạo huyền quang từ dưới nền đất bắn ra. Oanh kích Dịch Hồng Đồ, chết tiệt, Hứa Dương coi như ngươi lợi hại. Có điều, coi như ngươi có thể thắng được ta, cũng không thể có thể giết chết ta. Hoàng đạo Long Châu, cũng tất nhiên rơi vào trong tay ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.